giới cấm đào đất. Giải thích tổng quát, đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học, đây thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói, do làm các nghề thô xấu ngăn bỏ việc chính là tu tập, nhân việc đào đất nên Phật cấm chế giới. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi, bấy giờ Phật tại thành Khoáng Giả. Khi ấy, nhóm sáu thầy tỳ kheo sửa lại giảng đường để Phật thuyết pháp. Các thầy tự đào đất, trưởng giả thấy sanh cơ hiểm, cho rằng đã giết chết sinh mạng. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, ngài quở trách và kết giới, không cho tự tay đào đất. Nhóm sáu thầy tỳ kheo lại sai người khác đào, bảo đào nơi đây, nơi kia để lại. Các trưởng giả lại chê cười. Phật dạy thêm, không được bảo người đào, nên như vậy mà tụng giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni tự tay đào đất hoặc bảo người đào, phạm ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy, tự đào đất là đất gồm đất đã đào và đất chưa đào. Nếu đất đã đào để 4 tháng bị mưa thấm ướt thì đất y như cũ. Luật thập tụng nói, đất có hai loại, đất sống và đất chết. Quốc độ nào lượng mưa nhiều có 8 tháng đất sống, quốc độ nào lượng mưa ít có 4 tháng đất sống. Ngoài thời gian này gọi là đất chết. 8 tháng nghĩa là bắt đầu tính từ sau tiết kinh trập cho đến đầu tiết lập đông. Tiết kinh trập thường bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 dương lịch, tiết lập đông bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 dương lịch, mỗi tiết gồm có 15 ngày. Một năm có 24 tiết. Tiết là sự thay đổi của khí trời theo mặt trời, cho nên tính theo dương lịch. 4 tháng nghĩa là trong 4 tháng mùa hạ. Luật Nhiếp nói, đất sống là đất chưa từng đào, hoặc đất đã đào bị mưa thấm ướt, hoặc nước ngập trong vòng 3 tháng, đó gọi là đất sống. Nếu không gặp mưa, không bị các loại nước thấm ngập trải qua 6 tháng cũng gọi là đất sống. Ngoài các trường hợp này thì gọi là đất chết. Tự đào hay bảo người đào đều phạm tội. Định tội. Tướng phạm giới này là hoặc cày bừa, hoặc dùng cuốc, hoặc dùng chày đập, hoặc lấy liềm dao để cắt rạch, cho đến lấy móng tay bấm làm cho đất tổn thương, tất cả đều phạm ba vật đề. Đóng cọc xuống đất phạm ba vật đề, đốt lửa trên đất phạm ba vật đề. Nghĩ đó là đất phạm ba vật đề, nghĩa là biết đó là đất, chẳng phải là cát đá. Nếu không nói với người là xem đó biết đó, phạm đột kiết la. Câu xem đó biết đó là lời tịnh ngữ, bảo cho người tịnh nhân tự biết phải nên đào đất nơi này, chỗ kia nên để lại. Đó là phép của tỳ kheo ni, không được nói thẳng là phải đào ở đây, còn chỗ kia để lại. Luật Tăng Kỳ nói, nếu là tỳ kheo ni chức sự mà tháp, tăng có nhiều tài vật muốn cất giấu trong đất. Nếu chỗ đất trống là đất sống thì không được tự tay đào, nên nói cho tịnh nhân biết. Nếu nơi khuất là đất chết, tự đào cất giấu. Đóng nhổ cọc cũng vậy. Luật thập tụng nói, nếu đào đất chết, một lần đào là một tội đột kiết la. Nếu đào đất sống, một lần đào một tội ba vật đề. Giới đây đủ 4 điều kiện mới thành tội này. 1. Đó là đất sống. 2. Biết là đất sống. 3. Cố ý đào. 4. Muốn làm tổn thương đất. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni, phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc có bảo, xem đó biết đó, hoặc kéo cây gỗ, hoặc kéo tre, hoặc hàng rào bị ngã, đỡ lên sửa lại cho ngay, hoặc lật đá gạch, hoặc lấy phân bò, hoặc lấy đất chỗ bờ bị lở, hoặc lấy đất ở hang chuột bị hư, hoặc hốt đất ở đường đi kinh thành, hoặc lấy đất trong nhà, hoặc chỗ qua lại kinh hành, hoặc quét đất, hoặc cắm gậy xuống đất làm dấu để xây cất, hoặc không cố ý đào. Luật thập tụng nói, nếu tỳ kheo ni làm thợ xây cất, muốn phát họa xây chánh điện, tăng phòng, dù có vẽ mô hình trên đất cũng không phạm. Nếu tỳ kheo ni khác vẽ thì phạm, hoặc đào các mỏ vàng, bạc, vân vân, hoặc là thư hoàng, đất đỏ, đất sét trắng, chỗ đá sóng, chỗ đá đen, chỗ cát, chỗ muối, đào các chỗ như vậy thì không phạm. Luật căn bổn nói, nếu là tỳ kheo ni tri sự muốn đặt móng làm nền để xây chùa, mà gặp được ngày tốt, sao tốt, giờ tốt, nếu không có tịnh nhân tự tay đóng cọc xuống đất sâu khoảng 4 ngón tay để làm ranh giới thì không phạm. Và ban đầu, lúc Phật chưa chế giới,